Còn chưa có thành niên, đệt, đôi bên đều đã cởi gần hết, Hạ Triều rút tay ra, chống người dịch sang bên cạnh, chậm rãi hòa hoãn lại. Tạ Du lao vào nhà tắm, tắm xong vẫn cảm thấy chưa bình tĩnh lại được, tiện đó bèn giặt qua cái áo sơ mi kia, Hạ Triều cũng chẳng khá hơn chút nào. Chờ hắn về phòng tắm rửa xong, dưới lầu còn có người đang huýt sáo, hắn lau tóc đi tới bên giường muốn nhìn đồng hồ. Trông thấy 10 phút trước bạn nhỏ có nhắn tới một tin, mấy tháng nữa, sinh nhật 18, Tạ Du nói hết sức cụt lùn. Thoạt nhìn ba đoạn này chẳng hề liên kết gì với nhau, Hạ Triều đọc tin. Hiểu rõ rồi mới cảm thấy sao vừa nãy mình đã tắm rửa mà chẳng có tác dụng gì hết, bây giờ cả người lại sắp sửa bùng cháy rồi. Hắn cũng thật sự nghi ngờ có phải tên nhóc kia cố ý hay không, cố ý đi trêu chọc hắn, sáng sớm hôm sau. Tạ Du cùng Hạ Triều một trước một sau bước vào lớp, Từ Tĩnh thấy cả hai xuất hiện không buồn ôn từ vựng tiếng Anh nữa. Vội vàng tới hỏi xem quần áo có vừa người không, áo sơ mi thế nào, hôm qua tôi hỏi trong nhóm mà không thấy hai ông trả lời. Tối qua Từ Tĩnh liên tục nhắn tin hỏi thăm trên nhóm chat, Lưu Tồn Hạo nói mặc áo rất vừa, La Văn Cường thấy hơi chật. Thế là cả bọn bàn bạc mấy hôm nay thử mặc nhiều lớp bên trong xem liệu áo có giãn ra không. Cuối cùng đều thống nhất bắt cậu ta từ bây giờ phải nốc bớt đồ ăn vặt lại, đến tận khi kết thúc. Hai nhân vật quan trọng nhất cả đội từ đầu tới cuối đều không hề thấy xuất hiện, tới tấp cũng vô dụng, quần áo hả, Hạ Triều ho một tiếng nói. Vừa vặn lắm, hôm qua chưa kịp làm bài tập về nhà, Tạ Du mở vở ra định chép hai câu cho có lệ, quần áo vừa vặn thật quá tốt. Chỉ mai mốt là đến ngày kỷ niệm thành lập trường rồi, có không vừa cũng chẳng còn thời gian để đổi, Từ Tĩnh khẽ thở phào, hỏi tiếp. Còn Du Ca thì sao, Tạ Du chưa kịp lên tiếng, Hạ Triều đã nói, của cậu ấy cũng vừa, Từ Tĩnh thoáng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Suy nghĩ một lúc mới phát hiện ra, dè dặt hỏi, làm sao ông biết, Tạ Du đang ngồi chép bài, ngòi bút viết được một nửa bỗng khựng lại, cách chương.